Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1742, Song Phương Đại Chiến, 1, góc truyện audio.com, ha ha, Cự Kình Vũ Đế liếc nhìn bốn tên Hải Mã tộc Vũ Đế nhị trọng phía sau Hải Mã Vũ Đế, chào phúng nở nụ cười. Hải Mã thống lĩnh cũng thật là dốc hết vốn liếng a, tứ đại Hải Mã tướng quân dưới trướng cũng mang đến, đây là chuẩn bị một lần bắt Hắc Long Cung, ở trước mặt bệ hạ tranh công sao? Hải Mã Vũ Đế khẽ mỉm cười, khinh bỉ nói. Nói đến dốc hết vốn liếng, nơi nào có thể so với Cự Kình thống lĩnh a, ngay cả cửu giai ma vương Kình cùng quỷ đầu Kình cũng mang ra, Cự Kình Vũ Đế không cần ra tay, nhân tộc cũng tử thương một đám lớn a. Hai người ngữ khí tranh đấu đối lập lẫn nhau không ai nhường ai. Hải tộc ẩn sâu vô tận hải, gần vạn năm qua, rất ít cùng nhân tộc phát sinh xung đột, trái lại các hải tộc vì tranh cướp tài nguyên, thường thường ra tay đánh nhau. Mà hải tộc chủng loại đông đảo, nhân số nhiều, hải hoàng vì duy trì hải vực cân bằng, bồi dưỡng hải tộc mạnh mẽ, đối với các đại chủng tộc trong lúc đó cạnh tranh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, điều này cũng dẫn đến các đại chủng tộc hải tộc trong lúc đó quan hệ cũng không phải vô cùng thân mật. Hai vị, chúng ta phụng lệnh hải hoàng, mục đích là vì chinh phạt Hắc Long Cung, không phải là đến cãi nhau. Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy trong biển, đột nhiên xuất hiện từng hải đàm to lớn, những hải đàm này, cả người gai nhọn tỏa ra khí tức âm lãnh, khiến cho cường giả hải mã cùng hải kình tộc đều co mày kiêng kỵ, hiển nhiên đối với loại khí tức âm lãnh này vô cùng khó chịu. Hải đàm tộc thủ lĩnh kia, là một con hải đàm đường kính dài đến ngàn mét hiện lên ở giữa không trung, toàn thân gai nhọn ngăm đen, mang theo hoa văn thần bí, làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run, sau đó hóa thành một tên cường giả hải tộc cả người gai nhọn chính là hải đàm tộc thủ lĩnh Bạo Đàm Vũ Đế. Ha ha ha, Bạo Đàm thống lĩnh nói không sai đây, mục đích của chúng ta là vì đánh hạ Hắc Long Cung, cho nhân tộc một giáo huấn khó quên, nghe nói Hắc Long Cung này thực lực cũng không yếu, chúng ta vẫn là thương thảo làm sao tiến công đi. Một thanh âm quyến rũ lười biếng vang vọng thiên địa, bầu trời xa xăm, dĩ nhiên bay tới một cỗ kiệu, bốn phía cỗ kiệu, là tám tên hải yêu nữ đế dung mạo diễm lệ, từng cái quần áo bại lộ, dơ lên hoa kiệu châu ngọc tô rua, còn mang theo từng trận mùi thơm, càng có cánh hoa phiên phiên, theo gió biển phiêu linh. Mê yêu Vũ Đế, ngươi một hải tộc nhưng học mấy ngoạn ý của nhân tộc, hải tộc chúng ta căn bản là trong biển, ngươi học nhiều nhân tộc hơn nữa, cũng sẽ không thật trở thành nhân tộc. Hải mã thống lĩnh nhìn thấy cỗ kiệu xa hoa này, không khỏi cười lạnh. Hải tử mã, ngươi biết cái gì, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hải tử mã ngươi làm sao biết dụng ý của bổn đế. Một thanh âm tức giận từ trong hoa kiệu truyền ra, khiến cho mặt biển trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hừ, biết người biết ta. Hải mã thống lĩnh tiếp tục châm chọc nói. Như ngươi vậy có thể học được cái gì? Cho rằng là cô dâu nhân tộc sao? Nếu để cho nam nhân nhân tộc nhìn thấy dáng vẻ hải yêu của ngươi, e là cơm hôm trước cũng phun ra. Hừ, ngươi muốn chết. Mê yêu Vũ Đế thẹn quá thành giận, chỉ thấy một đạo liêu quang màu đỏ từ trong hoa kiệu lao ra, oanh một trường ấn về phía hải mã thống lĩnh, trong lòng bàn tay, lực lượng hải yêu quỷ dị tràn ngập càng hóa thành một đạo lực lượng phấn hồng kỳ lạ mang theo. Góc truyện audio.com, lực lượng dụ hoặc nghiền ép tất cả. Mê yêu Vũ Đế, người mê hoặc hải tộc cấp thấp còn tạm được, muốn mê hoặc bổn đế thực sự là không lọt cái mắt cái khuôn mặt già nua kia. Hải mã thống lĩnh cười lạnh một tiếng, trường kích trong tay bốc lên, cheng, kích quang óng ánh, một dòng nước khủng bố bỗng dưng sinh ra cùng bàn tay của Mê Yêu Vũ Đế ầm ầm chạm vào nhau, lẫn nhau tuôn ra một đoàn ba động khủng bố. Gương mặt của Mê Yêu Vũ Đế ở dưới Hải mã Vũ Đế ra tay vặn vẹo, thẹn quá thành giận, gầm hét lên. Hải mã Vũ Đế, xem ra ngày hôm nay ngươi không muốn sống trở về rồi. Trong tay nàng xuất hiện một lục lạc, tiếng leng keng vang bên, lực lượng mê hoặc càng sâu, tướng sĩ hải tộc xung quanh, bao quát một ít Vũ Đế hải tộc cũng ánh mắt mê ly, chỉ có tứ đại hải tộc thống lĩnh từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nhưng cũng thôi thúc huyền nguyên, không ngừng chống đối. Chỉ bằng ngươi, Hải Mã Vũ Đế liên tục cười lạnh, nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác, không ngừng thôi thúc huyền nguyên, khiến bản thân không bị hải yêu Vũ Đế mê hoặc, đồng thời trường kích trong tay hóa thành từng thủy long, cùng mê yêu Vũ Đế đánh nhau. Ầm ầm ầm, nổ vang từng trận, toàn bộ mặt biển vô tận hải đột nhiên dâng trào lên, sóng lớn cao trăm trượng không ngừng chập trùng, chiến sĩ của tứ đại hải tộc từng cái ngã trái ngã phải, hầu như đều không đứng được. Được rồi, mệnh lệnh của quy tướng đại nhân lẽ nào các ngươi không nghe sao? Mau chóng hạ Hắc Long Cung, có cơ hội, xâm lấn nhân tộc Thiên Hải Thành, ngươi xem các ngươi đều đang làm gì? Ánh mắt của Bạo Đàm Vũ Đế âm trầm, cả người hắc khí quanh quẩn, một quyền đánh vào trung gian Mê Yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế, lực lượng kinh khủng nổ hư không ra một hang động, ngăn cản hai người. Bạo Đàm Vũ Đế, ngươi xem mình là lãnh tụ của lần hành động này sao?